Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, Hòa Bình đội đột kích tụ họp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sau khi suy nghĩ một chút. Dương Thiên Long quyết định lập tức cho Claire gọi điện thoại. Bên đầu điện thoại kia rất nhanh liền truyền đến Claire thanh âm quen thuộc. Này, Hoa Hạ Long, một fan thân thiết thăm hỏi sức khỏe sau đó. Chỉ gặp Dương Thiên Long bỗng nhiên thoại phong nhất truyền. Claire tiên sinh, ngài còn nhớ lần trước cùng ta nói qua ngài một cái đưa tin để cho trong phi một cái nước nhỏ tiến. Hành dân chủ lựa chọn sự việc sao? Hiển nhiên, bên đầu điện thoại kia Claire hơi có vẻ chần chờ. Bất quá hắn rất nhanh liền lớn tiếng nói. Làm sao có thể sẽ quên? Hoa Hạ Long, ta cũng đang chuẩn bị bởi vì là chuyện này đến tìm ngươi. Tìm ta, Dương Thiên Long cũng có chút giật mình không nhỏ. Không sai, tìm ngươi, ta cần ngươi trợ giúp. Ngươi làm, Claire nghiêm túc nói. Nói một chút xem, lão đồng nghiệp, ngươi cần ta cái gì trợ giúp? Hì hì, ta biết ngươi có cây tư nhân võ trang. Có thể hay không đem chi này tư nhân võ trang kéo đến Addis Ababa đi? Claire nói, ý ngươi trợ giúp hiện đảm nhiệm tổng thống đánh chiến đấu. Dương Thiên Long không kiềm được nhíu mày một cái. Không sai, bây giờ Addis Ababa quân phản loạn rất phách lối. Chúng ta phải ra tay, nếu không quốc gia này đem đối mặt chưa từng có trong lịch sử tai nạn. Claire nói những lời này. Thời điểm rất là đau lòng. Claire tiên sinh, nếu không chúng ta gặp mặt sau đó mới nói đi. Dương Thiên Long cảm thấy trong điện thoại đàm luận, những thứ này từ đầu đến cuối không phải rất thuận lợi. Hắn chuẩn bị lại bay một lần Kinshasa. Được, ta buổi tối liền đến Kinshasa tới. Claire tính cách chính là như vậy. Sôi động, nói làm liền làm. Ta đến đây đi, Dương Thiên Long nói. Không cần. Hoa Hạ Long, ta đến ngươi tới nơi này nhất định là có chính ta cân nhắc. Buổi tối gặp, Claire vẻ mặt thành thật nói. Được rồi, buổi tối ta tới đón ngài. Vừa vặn Wilmer quán trọ liền ở sân bay cạnh. Dương Thiên Long quyết định buổi tối liền ngủ đêm ở Wilmer mới quán trọ trong. Vasily lái xe không chỉ có rất ổn, hơn nữa tốc độ xe vậy rất nhanh. Nguyên bản một tiếng đường xe cứng rắn là bị hắn 40 phút liền chạy tới. Vào giờ phút này, ở Wilmer mới quán trọ trước đã tới không ít bạn. Elbeck, Simon cũng ở trong đó. Còn có những thứ khác ở Bunia cùng với chung quanh địa khu quốc tế bạn bè. Hành mang ti kiêu vũ sư ban vậy ở trong đó. Dựa theo khai trương yêu cầu, đầu tiên là ti kiêu vũ sư ban ra sân biểu diễn. Sau đó là Wilmer phát biểu cảm nghĩ, tiếp theo là Rap làm là khách mời lên tiếng, cuối cùng vẫn là TQ vũ sư ban biểu diễn làm kết thúc. Cân nhắc đến buổi tối còn có làm ăn phải làm, vì vậy cái này khai mạc nghi thức chỉ có ngắn ngủn nửa giờ. Đông đông, đi đôi với tiếng nhạc, chỉ gặp vũ sư ban người long trọng ra sân. Nơi này rất nhiều người nước ngoài cũng chỉ là ở trong TV gặp qua Hoa Hạ vũ sư. Hôm nay chính mắt nơi gặp sau đó, không kiềm được tò mò không dứt, người người không kiềm được đưa cổ dài, trợn to hai mắt, e sợ cho đem vậy đặc sắc chi tiết cho bỏ qua. Bất quá chỉ có vũ sư có thể còn không được, dẫu sao văn hóa cũng là cần ngôn ngữ truyền bá, chỉ gặp Dương Thiên Long cầm micro lên. Ở vũ sư ban nhân viên biểu diễn lúc này bắt đầu giảng giải. Vũ sư là TQ phong tục tập quán dân tộc một cái đặc biệt có đại biểu biểu diễn tiết mục. Hàng năm mùa xuân hoặc trọng đại vui mừng, toàn cầu người Hoa cũng sẽ ở thế giới các nơi vũ sư chúc mừng. Vũ sư còn đại biểu sung sướng, đại biểu hạnh phúc, người đại biểu cửa trong lòng chúc phúc, là sinh hoạt tốt đẹp tượng trưng. Bây giờ chúng ta thưởng thức là vũ sư liếm lông biểu diễn. Có câu nói trên đài 1 phút, dưới đài 10 năm công, vũ sư đối với nhân viên yêu cầu rất cao. không chỉ có dáng yêu cầu, hơn nữa còn có kiến thức cơ bản yêu cầu. Không nghi ngờ chút nào, chàng này đặc sắc vũ sư biểu diễn giành được tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Wilmer vừa nhìn vừa không ngừng gật đầu. Ở hắn xem ra, cái này đến từ Hoa Hạ lão đồng nghiệp thật sự là quá hào phóng. Tiếp theo chính là Wilmer khai trương đọc diễn văn. Tiếp theo là rap lên tiếng. Những thứ này đều là thông lệ. Khai trương nghi thức sau khi kết thúc, người chủ trì nói cho mọi người. Tiệc buffet trong phòng chuẩn bị phong phú thức ăn chờ đợi mọi người hưởng thụ. Ở mới quán trọ trong phòng ăn, hồi lâu không có gặp mặt Hòa Bình đội đột kích, các đội viên rốt cuộc tụ với nhau. Tiếc nuối duy nhất là đầu sư tử chưa có tới. Dưới mắt Simon cùng Elbook hoàn toàn đi theo Dương Thiên Long đang làm. Những người còn lại nhân viên ngược lại cũng có mình một việc làm. Các bạn trẻ, tối nay chúng ta thật tốt uống một chút. Là lão đồng nghiệp Wilmer tiên sinh mới quán trọ khai trương mà chúc mừng. Rap lớn tiếng nói, ok, rap vừa dứt lời, đám này giống được kích thích tố bạo bằng các hán tử người người một mặt xôi trào. Này, các bạn trẻ, chúng ta trước lặng yên ăn một chút gì đi, chờ lát nữa còn lại các bạn cũng tản đi sau đó. Chúng ta đến hậu hoa viên tái hảo hảo vui vẻ đoàn tụ. Tối nay chuẩn bị thịt nướng, bia đen, nướng chàng, bò bí tết, còn có các loại các dạng trái cây chiêu đãi mọi người. Wilmer vội vàng nói, này, tiên sinh, buổi tối cho ta chuẩn bị mấy cái gian phòng. Dương Thiên Long thọt Wilmer cánh tay. Không thành vấn đề, Wilmer một mặt hào sảng nói. Buổi tối 7 giờ, Fle muốn tới, what? Wilmer sững sốt một chút. Tiếp chỉ gặp hắn lớn tiếng nói, này, Hoa Hạ Long, ngươi nói gì, Lê Thiên Sinh cũng phải tới. Không sai, hắn muốn tới, có phải hay không cái đó nổi tiếng tự do truyền thông người. Mang mắt kiếng vĩnh viễn một tia không qua loa liền cười đều cảm thấy là xa xỉ người. Không sai, chính là hắn, hoan nghênh, Wilmer không kiềm được cười lên. Tuy nói ta không thích hắn dáng vẻ, nhưng là hắn tính cách nhưng là để cho ta rất là thưởng thức. Giống như một vĩnh viễn dũng sĩ. Không, có lẽ hẳn là đấu sĩ vậy kiên nhẫn không rút ra. Rap vậy nhận biết Ple, đang bày tỏ hoan nghênh đồng thời. Hắn không kiềm được chân mày có chút nhíu lại. Này, Hoa Hạ Long, tên này tới đây nhất định là mang tính mục đích tới. Chẳng lẽ cũng vậy muốn vạch trần cái gì? Rap nếu đưa đến những người chung quanh một phen liên tưởng. Vạch trần sao Sudan nội chiến. Bunia là vừa quả đến sao Sudan đất phải đi qua. Nơi này cách biên giới bất quá chỉ có mấy trăm cây số khoảng cách. So sánh với Addis Ababa mới bùng nổ không lâu nội chiến. Sao Sudan nội chiến sớm kéo dài nhiều năm. Lại hoặc giả là đưa tin Hồ Albert mê người nở mày nở mặt. Nói thật, nơi này nở mày nở mặt so với Âu Châu những cái kia nổi danh Hồ tới nhưng mà một chút cũng không kém. Các bạn trẻ mơ tưởng viễn vong liền một lúc lâu. Dương Thiên Long lúc này mới khẽ mỉm cười nói. Hắn chính là tới đây tùy tiện xem. Ngươi xem các người, đem người ta Cle luôn là tưởng tượng thành một công việc cuồng. Này, Hoa Hạ Long, ngươi nghe, nếu như hắn thật sự là tới xem một chút nói, buổi tối ta được cùng hắn thật tốt uống một chút. Simon cười nói, đến lúc đó rồi hãy nói, chúng ta trước lót dạ bụng. Nói xong, Dương Thiên Long đem bên người đĩa thức ăn phân phát cho tất cả mọi người. Nửa giờ sau đó, Wilmer những bằng hữu khác cửa tất cả tan hết, mọi người sau khi đi tới vườn hoa. Chỉ gặp hậu hoa viên đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết. Mấy người phục vụ viên đang nghiêm túc bận rộn. Các bạn trẻ, để cho chúng ta là. Wilmer lớn tiếng nói, là tránh nghĩa cạn ly. Trên mặt mọi người tràn đầy nhiệt tình nụ cười lớn tiếng kêu lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé. https giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.